cũng không thể nào phát huy toàn bộ uy năng của phiên này. Cho dù là như vậy, dưới sự phối hợp của chư vị đạo hữu, ta tin tưởng rằng chỉ cần mất mấy ngày có thể dùng phiên kỳ này đem cấm chế trước mắt phá nát không còn một mảnh. Đồng tử có chút đắc ý nói. Sau đó hai tay hắn chà sát một cái, một đạo pháp quyết màu xám bắn ra đánh vào lá cờ. Nhất thời một quần hồi quang chớp động, tiểu phiên chuyển động xoay tít, trên mặt phiên kỳ các ảo ảnh đủ loại yêu thú tùy theo một trận hoảng loạn, càng ngày càng hiện ra càng nhiều, không thể đếm xuể. Ngân Sam nữ tử thấy như vậy gật gật đầu, sau đó trong miệng phân phó một tiếng, nhất thời bảy yêu bên cạnh tất cả đều bay lên không, rồi phun ra vân vụ hoặc xuất ra pháp bảo yêu khí. Lão già trên mặt cũng không một chút thay đổi, đồng dạng cũng phát ra mệnh lệnh. Đám yêu vật kia của vạn yêu cốc lúc này cũng hóa thành các loại đồn quang, nhanh chóng bay lên trời, đồng dạng cũng làm phép khu sự pháp bảo. Trong nhất thời, từng trận phong ma yêu khí nổi lên, cơ hồ che kín nửa bầu trời. Tiểu đồng thấy vậy, hà hà một trận cuồng tiếu, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời căng ra, trong miệng phát ra những thanh âm niệm đọc khẩu quyết khó hiểu. Rốt cuộc, vạn yêu phiên trước người dưới sự niệm đọc của pháp quyết bắt đầu cuồng tăng dựng lên. Này thanh âm chú ngữ vang lên, ước chừng chỉ mất thời gian uống cạn một chén trà. Một cây cự phiên cao hơn trăm trượng mà cán phiên thô to như một vài nước đứng sừng sững trên đỉnh bằng sơn, giống như một cây trụ chống trời, mà trên mặt lá cờ một đám ảo ảnh yêu thú sống động y như thật bày múa lượn lờ chung quanh mặt phiên. Đi! Trong miệng tiểu đồng hét to một tiếng như tiếng sấm, trong tâm đem pháp quyết thúc giục. Nhất thời trên phiên kỳ truyền tới thanh âm của vô số yêu vật đang gào thét điên cuồng. Các loại yêu thú được bao vây trong đủ loại yêu vân và yêu khí khác nhau, giống như có người chỉ đạo chúng gào thét như theo một tiết tấu nào, rồi hướng thẳng đến hàng khí dày đặc trước mặt đổ xuống. Bảy yêu đứng trên bầu trời cũng không yếu thế, cũng đồng dạng ùn ùn kéo xuống. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong hàng khí, hơn 10 bóng người khác nhau hiện ra. Bọn họ tránh ở bên trong cấm chế, tài đàn vùng lên, thả ra các quang hòa nhiều màu sắc, trực tiếp hướng về phía bầy yêu nghênh tiếp. Trong phút chốc, một hồi đại chiến bắt đầu mở ra.